Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 235, phiên ngoại 45, sinh con thứ hai, ma dụ xin cơm của bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi trên giường một lúc, Tiểu Nguyệt Lượng lại nhờ Mạc Du Tâm ôm bé và chụp vài tấm ảnh cho em gái. Sau đó, cô bé dùng điện thoại của Mạc Du Tâm để gửi những bức ảnh đó cho Thẩm Tâm. Nhưng thấy Thẩm Tâm không trả lời, Tiểu Nguyệt Lượng chu môi, nghĩ chắc chắn là Thẩm Tâm lại đi học mẫu giáo rồi. Mẫu giáo có gì hay ho đâu nhỉ? Sao chị Thẩm Tâm lại phải đi tới 5 ngày một tuần? Tiểu Nguyệt Lượng hiện giờ chẳng lo lắng gì, còn chưa biết một năm sau, chính cô bé cũng phải đi mẫu giáo, nơi mà mọi đứa trẻ đều phải đi để rèn luyện. Vào buổi tối, Tiểu Nguyệt Lượng nhận được tin nhắn trả lời từ Thẩm Tâm, và còn tiện thể video cô với chị Thẩm Tâm một lúc. Cô bé không buông tay khỏi điện thoại của mẹ, cuối cùng vẫn là Thẩm Tâm phải làm bài tập về nhà mẫu giáo mới kết thúc cuộc gọi video. Tiểu Nguyệt Lượng đã vui mừng vì được nói chuyện với chị Thẩm Tâm. Trả lại điện thoại cho mẹ rồi đi tìm bà ngủ. Tiểu Tinh Tinh bên này cũng vừa tỉnh giấc, nhưng điều đầu tiên Tiểu Tinh Tinh làm khi tỉnh lại là khóc. Mở miệng khóc nức nở, khiến Mạc Du Tâm vội vàng ôm Tiểu Tinh Tinh vào lòng. Dỗ dành một lúc, mãi đến khi Tiểu Tinh Tinh mới tạm bình tĩnh lại, để mình ôm bé. Chắc là bé đói rồi. Tô Ngữ Băng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Mạc Du Tâm đưa Tiểu Tinh Tinh vào tay Tô Ngữ Băng, và Tô Ngữ Băng bắt đầu cho Tiểu Tinh Tinh ăn. Mạc Du Tâm ngồi bên cạnh, nhìn đầy ngưỡng mộ. Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi ngượng, vươn tay chỉnh lại mặt Mạc Du Tâm. Đừng có nhìn mình mãi thế, làm việc của cậu này đi. Mạc Du Tâm lại gần, nhẹ nhàng làm nũng. Vợ ơi, ngực vợ có căng không? Có cần giúp không? Tô Ngữ Băng lập tức hiểu ý của Mạc Du Tâm. Tai cô ấy ửng đỏ, khuôn mặt cũng nhanh chóng ửng hồng. Cô liếc Mạc Du Tâm một cái, ánh mắt thiếu sự uy hiếp. Không cần đâu. Mình cho Tiểu Tinh Tinh ăn no rồi. Mình sẽ dùng máy hút sữa. Không cần cậu này đâu. Đừng mà vợ ơi. Máy hút sữa khó chịu lắm, mà dùng xong còn phải rửa nữa. Mình làm còn tiện hơn. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng nũng nịu, kể ra những ưu điểm của mình. Có vẻ như nếu Tô Ngữ Băng không đồng ý, cô sẽ làm nũng tới cùng. Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm làm cho ngượng đến mức không chịu nổi. Sợ cô ấy lại nói thêm gì đó không thể diễn tả, đành ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Tô Ngữ Băng ho nhẹ một cái, rồi trừng mắt nhìn Mạc Du Tâm. Vậy thì em không cho phép chị cứ nhìn mãi nữa. Nếu nhìn nữa thì sẽ không có phần của chị đâu. Cô nói nhỏ dần, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Mạc Du Tâm nghe thấy Omega của cô đồng ý, lập tức vui vẻ lên. Dịu dàng dỗ dành, mình biết mà, vợ là tốt nhất. Không nỡ để mình nhìn cậu này mãi. Tô Ngữ Băng một tay ôm chặt bé cưng, tay kia cầm một chiếc gối ôm ấn lên mặt Mạc Du Tâm. Ai bảo cô lại nói linh tinh trước mặt bé. Vào tháng 12, Ngô Thành Bác và Liễu Hoài nghe nói bé cưng tròn một tháng, liền bỏ lại con cái và học trò ở Bắc Kinh, đến tìm Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đương nhiên rất vui mừng chào đón. Liễu Hoài còn tham gia vào đội ngũ dỗ bé cưng, cùng với Triệu Anh Chi và Trình Nhã Nhàn. Mọi người cùng nhau dỗ bé cưng. Bé con mỗi ngày đều dành một chút thời gian nằm bên giường bé em. Nhìn em, miệng thỉnh thoảng lại làm nhảm. Bé cưng hình như cũng đã quen với lời làm nhảm của chị gái. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào chị. Em gái phải mau mau lớn lên, không thể ngủ lâu như vậy. Chị Tâm Tâm nói rồi, ngủ nhiều sẽ càng mệt, em phải dậy sớm chơi với chị nhé, chị sẽ dẫn em đi xếp hàng với các chú gà con. Em nhỏ quá, bao giờ mới lớn đây? Bé cưng đặt tay nhỏ lên cằm, trông như người lớn nói với bé em. hôm nay bé em tâm trạng rất tốt, tay nhỏ vẫy vẫy trong không khí, cười với bé cưng. Bé cưng thấy em gái cười với mình, vui sướng không thể tả, khoe với mẹ: mẹ ơi, em gái cười rồi. Mạc Du Tâm lại gần nhìn hai bé, một lớn một nhỏ, cười nhẹ nói: đúng vậy, em bé nhỏ giờ cũng đã là chị lớn rồi. Em gái thích chị phải không? Bé con gật đầu: đúng rồi. Tiểu Tinh Tinh nhìn chị gái rồi lại nhìn mẹ, mặt đầy vẻ bất lực. Cô bé chỉ cười một cái thôi mà. Lại một năm nữa trôi qua. Vào tháng 5, Tiểu Tinh Tinh đã 7 tháng tuổi. Không còn là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ như một con bò con lười biếng nữa. Bây giờ cô bé đã biết bò trên giường rồi. Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng ngồi ở một bên giường, cầm đồ chơi nhỏ để dỗ Tiểu Tinh Tinh chơi. Mạc Du Tâm đứng phía sau, giữ cho Tiểu Tinh Tinh không bò quá hăng, tránh rơi xuống đất. Tiểu Nguyệt Lượng cầm một con heo con màu hồng, vung vẩy nói: em nhìn chị này, lại đây chị cho em chơi. Giờ là lúc Tiểu Tinh Tinh rất thích thú với những món đồ mới lạ. Thấy con vật nhỏ xinh trong tay chị gái, đôi chân ngắn nhỏ của cô bé bò nhanh hơn, khiến Mạc Du Tâm cười không ngớt. Tiểu Tinh Tinh bò rất nhanh, chỉ một lát đã bò đến trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng. Sau đó, cô bé mở tay ra và nhào vào lòng Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng vô cùng, đưa con heo nhỏ cho em gái chơi, còn bắt chước người lớn vỗ về lưng Tiểu Tinh Tinh như đang dỗ dành. Tô Ngữ Băng thì vừa nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng, vừa dỗ dành em bé. Cả hai đứa bé trong nhà đều đáng yêu vô cùng. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ đang chơi với mình, liền tựa đầu vào người Tô Ngữ Băng làm nũng. Tiểu Tinh Tinh cũng bắt chước, vểnh mông bò đến trong vòng tay của Tô Ngữ Băng để đòi ôm. Mạc Du Tâm cười nhẹ rồi lại gần, ôm mỗi bé một cái. Hai đứa nhóc này đều dính mẹ quá nhỉ. Mami đến đây ôm các con cùng được không? Nói xong, Mạc Du Tâm ôm hai bé từ phía sau. Tiểu Nguyệt Lượng và Tiểu Tinh Tinh thấy vui lắm, cười ngặt nghẽo trong vòng tay mẹ và Mami. Tuy nhiên, tính cách của Tiểu Tinh Tinh và Tiểu Nguyệt Lượng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Nguyệt Lượng thích ồn ào, càng đông người cô bé càng vui, và cũng không sợ người lạ. Nhưng Tiểu Tinh Tinh thì ngược lại, cứ người lạ bế là khóc, không thích nhiều người vây quanh. Cô bé thích nằm trong cũi chơi một mình, hoặc là chơi với chị gái, miễn là không có người lạ thì mới không sợ. Tô Ngữ Băng chơi với các con một hồi rồi quay lại công ty. Tiểu Nguyệt Lượng và Tiểu Tinh Tinh được Triệu Anh Chi và Trình Nhã Nhàn chăm sóc. Mạc Du Tâm cũng bận rộn trong phòng làm việc của mình, nhưng sau khi xong việc thì sẽ cùng các con chơi. Trình Nhã Nhàn và Tô Thừa Nghiệp sau khi rút kinh nghiệm từ lần trước, sợ các bé không thích họ, đã quyết định chuyển đến ở chung để chăm sóc các cháu. May mắn là các bé không cảm thấy xa lạ với họ như trước. Tô Ngữ Băng dù đã bắt đầu làm việc, nhưng Tô Hạo Sơ lo lắng cô ấy không đủ sức khỏe, nên hầu như chỉ để Tô Ngữ Băng đến công ty vào buổi chiều. Những công việc khác anh sẽ giúp giải quyết, chờ khi cô ấy hoàn toàn hồi phục thì sẽ quay lại điều hành công ty như trước. Buổi chiều khi Tô Ngữ Băng đến công ty, cô trực tiếp đến văn phòng giám đốc của Tô Hạo Sơ. Hôm qua hai người mới thảo luận xong một phần công việc. Hôm nay Tô Ngữ Băng quyết định sẽ chốt lại dự án đó, nên cô tìm luôn anh trai. Cô vào văn phòng anh trai rất thoải mái, chỉ gõ nhẹ vào cửa rồi vào. Nhưng lần này lại có người trong phòng, người quen của cô, chính là Kỷ Niệm, người trước đây từng có thiện cảm với Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng đã vào rồi, không tiện rút ra nữa, đành cười chào hỏi: Kỳ tiểu thư cũng ở đây à? Xin lỗi, tôi vào văn phòng anh trai cứ tự nhiên, làm phiền chị rồi. Không có gì đâu, tôi còn ghen tị vì bạn có một người anh trai cơ. Các bạn có công việc gì cần thảo luận không? Nếu không thì tôi sẽ tránh ra chỗ khác. Kỷ Niệm cười nói, mặc dù cô đã đầu tư vào Ngọc Mang. nhưng đây là công ty của gia đình Tô Ngữ Băng. Nếu có chuyện gì quan trọng, cô đương nhiên phải tránh. Tô Ngữ Băng nhìn anh trai rồi nhìn Kỷ Niệm, cười nhẹ nói, không cần đâu, không vội đâu, các bạn cứ nói chuyện chính đi. Những gì tôi nói cũng không phải chuyện quan trọng lắm. Tối nay có một buổi đấu giá ngọc bích tại câu lạc bộ Hữu Bình Lộ. Tôi rất thích một món đồ điêu khắc từ Triều Thanh, nên tôi đến trước để thông báo với Tô Tổng một chút. Để tránh tối nay chúng ta giành nhau quá gay gắt, đến lúc đó tôi chẳng lấy được món nào. Kỷ Niệm nói, cố nín cười, sau khi trở thành cổ đông của Ngọc Mang, cô càng tiếp xúc nhiều với Tô Hạo Sơ. Cô biết anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, và giờ có lẽ anh đã cảm thấy hơi ngại vì lời trêu chọc của cô. Nhưng anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không để lộ ra ngoài. Tô Hạo Sơ ngồi im, không biết nói gì, nhưng Tô Ngữ Băng lại bật cười trước. Đúng là anh trai mình, một anh chàng, đàn ông thẳng, thật sự, vì món đồ điêu khắc yêu thích mà quyết chiến đến cùng với người khác. Cô cười với anh trai, nói, anh à, người ta Kỳ tiểu thư đã nói vậy rồi. Anh đừng như lần trước nữa nhé, anh thật sự quá thẳng tính. Chẳng hiểu sao lại không tìm được bạn gái. Tô Hạo Sơ trừng mắt nhìn em gái, rồi vặn vẹo cây bút trong tay, nói với Kỷ Niệm, yên tâm, lần này tôi sẽ không tranh với cô. Tô Ngữ Băng như nghĩ ra điều gì đó, ngồi xuống ghế sofa và tiến lại gần hỏi Kỷ Niệm. Kỳ tiểu thư, tối nay cô đi đấu giá có bạn không? Anh tôi sẽ đi một mình. Nếu cô cũng không có ai đi cùng thì hay là hai người cùng đi luôn đi. Cô còn có thể trông chừng anh tôi. Đừng để anh ấy lại tiếp tục tranh giá với cô. Kỷ Niệm cười một cái, rồi nhìn về phía Tô Hạo Sơ. Tôi đi một mình, không biết Tô Tổng có người đi cùng không? Tô Hạo Sơ mím môi, nói, không có, một lát nữa tôi sẽ gửi váy cho cô. Khoảng 7 giờ tôi sẽ lái xe đến đón cô. Kỷ Niệm ánh mắt lóe lên, cười gật đầu. Vậy thì tôi chờ Tô Tổng đến đón tôi. Ba người lại nói chuyện thêm một lúc, nhưng Kỷ Niệm cảm thấy có lẽ họ còn có công việc cần bàn nên không tiện ngồi lâu. Liền đứng dậy chào tạm biệt. Tô Hạo Sơ chỉ đứng lên, hẹn Kỷ Niệm tối nay gặp lại, nhưng lại không có ý định xuống lầu tiễn cô. Chính Tô Ngữ Băng từ phía sau lén lút véo vào hông anh trai một cái, rồi cười nói với Kỷ Niệm, Kỳ tiểu thư, anh tôi chuẩn bị xuống dưới, để anh ấy tiễn cô một chuyến nhé. Tô Hạo Sơ ngơ ngác vì bị em gái bịa ra một câu chuyện, cuối cùng đành phải miễn cưỡng tiễn Kỷ Niệm xuống lầu. Tô Ngữ Băng nhìn theo bóng lưng của anh trai, lắc đầu thở dài, cô dạo gần đây nghe nói Kỷ Niệm thường xuyên đến gặp Tô Hạo Sơ, có khi là vì công việc, có khi là mang những món ngọc mới mua đến cùng anh thưởng thức. Còn Tô Hạo Sơ thì sao? Một anh chàng thẳng tính, chẳng có chút nhạy bén nào, lại cứ nghĩ Kỷ Niệm chỉ đơn giản muốn trò chuyện về ngọc. Nếu không phải cô, chắc anh trai tối nay lại tiếp tục. Ế, rồi, Tô Ngữ Băng thở dài, cảm thấy anh trai mình đúng là còn kém xa đứa con gái nhỏ của cô. Tiểu Nguyệt Lượng, tác giả có lời muốn nói, mô tả cho cuốn sách tiếp theo. Nếu các bạn quan tâm, có thể tham khảo, trở thành kẻ A vô dụng trong tiểu thuyết tận thế. Trần Vãn mở mắt ra và nhận thấy mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tận thế đầy drama. Trở thành một nhân vật A vô dụng, tên giống hệt nhân vật trong truyện. Người đã gửi vợ mình cho người khác vui vẻ, vì chán ghét đứa con nên đã bịt miệng, bpcst nó. Trong cuốn tiểu thuyết gốc, Trần Vãn là một người không có năng lực gì. Để lấy lòng đội trưởng, hắn ta sẵn sàng đưa vợ mình cho vài alpha trong đội chơi đùa. Vì đứa con còn quá nhỏ, Trần Vãn cảm thấy đứa bé là gánh nặng, thế là anh ta nhân lúc vợ mình Khương Ngôn Hân không có ở nhà, đã bpcst đứa con. Và cảnh này, vô tình, lại bị nữ chính Khương Ngôn Hân chứng kiến. Sau đó, Khương Ngôn Hân đã trốn khỏi đội quân điên cuồng này, gặp được người alpha định mệnh của mình là Ngụy Tư Vũ. Cả hai cùng nhau trả thù những kẻ đã hành hạ Khương Ngôn Hân. Và cuối cùng, Trần Vãn bị cắt thành hàng trăm mảnh, ném cho zombie ăn. Trần Vãn, kẻ thối nát, tôi không muốn trở thành như vậy đâu. May mà Trần Vãn trong kiếp trước là một thành viên của đội đặc công nữ, nên thể lực và khả năng chiến đấu đều không phải vấn đề. Hơn nữa, cô còn có một hệ thống xe nhà di động nâng cấp không rõ lý do. Trong thế giới tận thế này, Trần Vãn cùng đứa con và nữ chính Ngôn Hân tích trữ vật phẩm, tránh né zombie, sống một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Trong suốt quá trình này, Trần Vãn cũng giành lại được sự tin tưởng của Khương Ngôn Hân và đứa con. Tiểu cảnh hài hước, Khương Ngôn Hân, Trần Vãn, tôi vừa thấy bạch nguyệt quang của chị ở căn cứ. Trần Vãn, sợ hãi JPG. Thật à, tôi không quen cô ấy đâu. Khương Ngôn Hân, cười cười JPG. Không quen thật hay là giả vờ không quen? Trần Vãn, hu hu, thật sự không quen mà. Cách chương.